Tóc mây thêm hương, chương 77, phía sau vàng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia bên này tựa hồ cũng bị Vương Phi không che đậy miệng mà xúc động nghịch lân. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm bất quá khi hắn chậm rãi đưa trong tay bút lông phóng tới ngọc chế bút trên núi. Tựa hồ cũng tại này trong khoảng thời gian ngắn, chôn vùi đột nhiên kích thích lửa giận. Lại sau đó, Bắc Chấn Vương giống mấy chục năm qua đã từng như thế. Một khi thật sự là dùng beng, liền giữ im lặng, quay người đi ra. Người đều đi ra, Tông Vương Phi vẫn còn đứng ở chỗ cũ bất động. Hề ma ma cẩn thận từng ly từng tí vịn cánh tay của nàng. Vì tiểu bối sự tình, cùng vương gia như thế đại xảo, cần gì chứ? Tông Vương Phi lại cười lạnh, nhìn thấy không, hắn liền ồn ào đều không muốn cùng ta ầm ĩ. Năm đó ta luôn cho là, hắn đến Tông gia cầu hôn, là thật tâm ái mộ ta. Thế nhưng là về sau ta mới hiểu được, phụ thân ta quan làm được không sạch sẽ, làm người thiển cận, làm được Thái Châu Thứ Sử, liền sẽ không đi thăng lên. Tuyển dạng này nữ nhi của người ta, bệ hạ mới sẽ không nghi kỳ. Hắn người này, nhìn chung thực sự phiền phức, có thể làm mỗi một sự kiện, đều có hắn mục đích. Ai trong mắt hắn, không phải một con cờ, ta phát cáu thì thế nào, chỉ cần không e ngại sự tình của hắn, hắn đều có thể nhẫn. Hề ma ma cảm thấy Tông Vương Phi nói quá lời, liền lại là khuyên. Tông Vương Phi lấy khăn tay ra xoa xoa có chút ướt y khóe mắt, lần nữa hừ lạnh nói. Dựa vào cái gì vương phủ gà bay chó chạy, cái kia mù phụ ngược lại trốn ở trong làng quá thanh nhàn thời gian. Đi, phái cái miệng lợi hại bà tử đi, thừa dịp thế tử không có ở đây thời điểm, chỉ coi là truyền ta mà nói, thật tốt khiển trách một chút cái kia cả gan làm loạn Tô Lạc Vân. Hề ma ma nghe xong, ngầm hiểu, tất nhiên là đi an bài. Lại nói, già Dũng Châu Vương quân tướng quân bên kia, nghe nói Hàn Lâm Phong đổ bớt việc, muốn đem ngày đông lương thực một hơi chờ tới đây, cũng là cười lạnh liên tục. Cái này cần là nhiều thiếu thông minh đồ vật, mới có thể nghĩ ra bực này biện pháp đến. Hắn là sợ thịt không đủ mập, dẫn không đến sói đói. Một bên phụ tá cũng lắc đầu thở dài nói, may mắn thượng tướng quân ngài phòng ngừa chu đáo. Đã sớm làm chiến lược triệt thoái phía sau chuẩn bị, không phải thật làm cho dạng này người chủ tính trung lương thảo, không cần người tiến đánh, chúng ta tướng sĩ liền muốn tươi sống chết đói tại tường thành bên trong. Ngài nhìn, ta muốn hay không lại cho rời Tây Lương Thảo Doanh làm những gì? Chuẩn bị, vương quân hừ một tiếng, cái kia kẻ hồ đồ đều chính mình đào xong hầm mộ, nơi nào còn cần người ta quan tâm? Sát không người cũng tốt, phản quân cũng được, đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Tự sẽ đi đẩy hắn nhập hố. Bất quá ngươi muốn cùng lương đạo quanh mình chúng ta người đều lên tiếng kêu gọi. Nếu là lương đạo có cái gì động tĩnh, hoãn một chút lại đến. Màn này Liêu nghe xong, lập tức ngầm hiểu. Vận chuyển lương xe ngựa cồng kềnh vô cùng. Mặc dù có hộ vệ đội, nhưng nếu không có lương thực đạo quanh mình quân coi giữ tiếp ứng, tựa như xe bò con lừa đội bình thường, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Kỳ thật lúc trước vương quân tướng quân đoạt lại phản quân lương thảo lúc, liền tư tàng một bộ phận, cũng không tất cả đều giao đến rời Tây Lương Thảo trong doanh chạy đi. Chỉ là rời Tây Lương Thảo doanh bị bọn thuộc hạ thăm ô còn lại những cái kia lương, căn bản đều không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên coi như Hàn Lâm Phong may mắn đưa đến, vương quân cũng dự sẵn chuẩn bị ở sau đâu. Vương quân lòng dạ biết rõ, không cần hắn trợ giúp. Cái kia rời Tây đại doanh kinh thiên đại lôi liền sẽ liên tiếp nổ vang. Đến lúc đó, hắn liền có thể giành chính ngôn thuận lui binh, cùng Huệ Thành phu nhân đoàn tụ đi. Chỉ mong cái kia đỉnh nổi tay ăn chơi mạng lớn, không nên chết tại trong loạn quân mới tốt. Hắn muốn cùng phu nhân nói một câu, cho vương phủ phong bạch bao thời điểm, cũng không cần quá keo kiệt. Dù sao trung niên mất con, là nhân gian một đại thống. Dùng nhiều chút bạc, cũng là nên. Lại không để ra Dũng Châu lòng người âm u tính toán, lại nói rời Tây lương đạo. Rời Tây hướng ra Dũng Châu vận chuyển lương đạo, nếu là chứa đầy chậm chạp hành xử, căn bản là 3 ngày lộ trình, đại bộ phận lương đạo đều tới gần thành trấn, từng có hướng quan binh trông nom, khá tốt đi. Thế nhưng là bởi vì ở giữa phải xuyên qua một đạo sơn, cho nên đồng dạng tại vận chuyển lương ngày thứ hai, phải xuyên qua một đạo chật hẹp đường núi. Này trên núi mật cỏ trùng điệp. Chính là binh gia dễ dàng mai phục chi địa, từ xưa đến nay, không biết chôn xuống bạch cốt mấy tầng. Dân bản xứ xưng núi này đường vì, quỷ tiền lâm, Nếu là có kinh nghiệm áp vận quan, đi ngang qua nơi đây thời điểm, nhất định phải nắm tốt thông qua thời gian. Sáng sớm không được, trong núi sương sớm còn không có tản ra, như đỉnh núi mai phục người, đều ẩn tại trong sương mù nhìn không thấy. Mà buổi tối càng là không được, tham hắc đi đường ban đêm, nhất định phải đụng vận rồi. Thừa dịp nửa đường dừng lại chỉnh đốn công phu, rời tây lương thảo trong doanh trại mấy cái nguyên bản lương thảo doanh áp vận quan cũng là như thế khuyên giải tổng đốc vận. Đốc vận đại nhân, phía trước là nặng hiểm địa, chúng ta vẫn là trở về hồi cái trước thị trấn an giấc một đêm, giữa trưa ngày thứ hai tiếp qua đạo này quỷ tử lâm đi. Cưỡi tại trên lưng ngựa Hàn Lâm Phong một bên tiếp nhận bầu rượu nhấp một miếng, một bên nắm ngón tay hững hờ tính một cái. Nếu là nghe ngươi, chẳng phải là muốn bỏ qua lương thực vận đến thời gian. Này trọn vẹn làm trễ nải cả ngày công phu, đều trên đường đi mấy ngày rồi. Không thể tắm rửa ăn thịt, càng không có nữ nhân làm bạn, thật là sống đều sống không nổi nữa. Hôm nay cho dù có Diêm Vương tại rừng kia bên trong, ta cũng không sợ. Làm chúng ta đao kiếm trong tay là ăn chay, các ngươi đều sóc lại tinh thần cho ta đến. Đánh bảo không cần sợ, nếu là có thể sớm đi hộ lương trở về, ta phân thưởng mỗi người các ngươi bạch ngân hai lượng. Nghe lời này, những cái kia vận chuyển lương quan khổ sở một phát miệng, mà phía dưới quân tốt thì vui vẻ nhảy cẫng, lớn tiếng la lên, đầu tiên là cảm ơn qua đốc vận đại nhân thường. Ngay tại quan binh tại chỗ chỉnh đốn, đang ăn cơm ăn thời điểm, có cái vóc dáng nhỏ gầy quân tốt nhân lúc người ta không để ý nhanh như chớp chạy vào bên cạnh trong rừng. Nơi đó có người đang chờ hắn, xem xét cái kia quân tốt đến, lập tức nhỏ giọng hỏi. Như thế nào, bọn họ có phải hay không dự định trở về, ngày mai buổi trưa tiếp qua quỷ tử lâm. Cái kia quân tốt nhỏ giọng nói, đốc vận hiểm trên đường bị tội, muốn về sớm một chút, cho nên không có ý định quay trở lại đi, hôm nay muốn sở hắc quá rừng. Người kia nghe được đều thẳng mắt, làm sao có người sẽ như vậy xuẩn, có thể hay không có trá. Mật báo quân tốt cười ngượng ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng phải lớn hai lượng dịch não nhi mới có thể giở trò lừa bịp, ngươi cũng không phải không biết, hắn đoạn đường này ăn cược không ngừng, mọi việc mặc kệ, cầu vật một cái, chẳng phải là cái gì. Lần này, người kia cũng yên lòng, như thế cáo chi ngay tại phía trước rừng rậm chờ cầu trấn. Cướp bóc lương thực loại chuyện này, nguyên bản không cần Đường Đường phó thống lĩnh tự thân xuất mã. Thế nhưng là trước đó cũng là bởi vì cầu trấn nhất thời chủ quan, lấy vương quân ám toán, mới ném đi lương thảo. Nghĩa quân bên trong không ít lão tướng, lấy chuyện này minh trào ám phúng, cố ý cho cầu trấn phá tử. Cho nên cầu trấn quyết định lại muốn lập quân uy, nhường. Thiết diện quân, tái hiện quỷ tử lâm, như thế tập kích bất ngờ, đoạt lại bị cướp lương thảo, mới có thể vãn hồi mặt mũi. Lại nói, trời chết một cái hoàn khố đệ tử lại có nguy hiểm gì có thể nói. Cầu trấn cảm thấy như thế xâm nhập địch hậu, không có chút nào nguy hiểm tập kích bất ngờ cơ hội khó được. Cho mình lại thêm uy danh cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên lần này, là cầu trấn tự mình dẫn đội, giết gà dùng đồ long đao, hắn muốn đích thân đưa Hàn Thế Tử bên trên vừa lên hoàng tuyền tuyệt lộ. Cũng không biết Thế Tử cái kia mỹ mạo vô cùng ngủ vợ. Có khóc hay không đến lê hoa đái vũ, mất đi. Lúc bóng đêm dần dần dày xuống tới lúc, lương thảo đội cũng vừa mới đi tới quỷ tử lâm bên cạnh. Bởi vì sơn phong che chắn, đường núi cũng âm u cực kỳ. Lương thảo doanh đội xe ngừng lại, hơi sự tình chỉnh đốn, đốt lên bó đuốc về sau, liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tại dần dần u ám trên sơn đảo, chỉ có thể dựa vào cái kia lấm ta lấm tấm ánh lửa mới có thể nhìn thấy lương thảo đội ngũ ngựa đội xe. Cùng lờ mờ cưỡi tại trên lưng ngựa người. Đường đội xe tiến lên đến trong khe núi ở giữa, đội ngũ đầu đuôi đều vào trong núi sau, mang theo mặt nạ sắt cầu trấn đột nhiên chỉ lên trời bắn một mũi tên lửa. Lập tức khe núi hai đầu phục binh hành động, đem trước đó chuẩn bị xong tảng đá đánh tới hướng khe núi, đồng thời dựng cung bắn tên, mưa tên đông đúc, cùng với gào thét tiễn thanh gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, trong khe núi truyền đến con ngựa kinh hoàng thống khổ tê minh thanh. Còn có xe ngựa va chạm tảng đá cùng cây cối trầm đục. Cầu trấn chung quanh mang theo mặt nạ sắt bộ hạ nhao nhao cười to, trong lòng biết lần này đánh lén xem như thành công một nửa. Thế nhưng là cầu trấn lại đột nhiên híp mắt lại, cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Hàn Lâm Phong lương thảo đội ngũ, nhưng có gần 110 người đâu. Vì sao mới hòn đá đập mạnh, lại nghe không đến một tiếng người. Hắn cũng là tại trên mũi đao S, ở soạn lần mò ra, lúc này sau sống lưng bốc lên gió lạnh, trực giác không ổn, cho nên bọn thủ hạ nhao nhao nhóm lửa bó đuốc chiếu sáng, chuẩn bị hướng phía dưới núi chạy tới lúc, hắn đột nhiên hét to nói. Không tốt, có mai phục, dập tắt bó đuốc, nhanh, đáng tiếc tiếng nói của hắn chưa rơi, bọ ngựa phía sau hoàng tước nhóm đã bắt đầu hành động, từng nhánh không biết từ chỗ nào mà đến tên bắn lén hướng phía bọn hắn ẩn thân phương vị dày đặc đánh tới, trong nháy mắt liền quật ngã mấy người. Cầu Trấn nhanh tay lẹ mắt, chiếm một bên người hầu tấm chắn che chắn, đồng thời cũng cấp tốc phân biệt, ám tiễn là từ phía sau hắn trên đại thụ đánh lén tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận tay đem bên chân ném lấy một chi bó đuốc cao cao quang lên, cùng với một sợi ánh sáng, rốt cục thấy rõ cây kia bên trên tình hình. Chỉ gặp từng cái hất lên làm hạt vỏ cây, thụ nhân, chính bỏ tới cành cây bên trên, ở trên cao nhìn xuống, đặt vào tên bắn lén. Hai ngày này trong núi nổi sương mù, lâm ảnh ảm đạm. Những thụ nhân kia như thế cách ăn mặc, nếu không dụng tâm nhìn kỹ, coi là thật không biết phân biệt ra. Vì vạn vô nhất thất, Cầu Trấn được tin tức sau, tại này trên núi mai phục đã nửa ngày. Những này, thụ nhân, chẳng phải là sớm hơn leo lên cây, ẩn núp đến càng lâu. Phải biết này trên núi tràn đầy Cầu Trấn thân binh, như nghĩ không bị người phát hiện, liền cần ở trên nhánh cây đứng im bất động. Này trên cây cũng không chỉ một người, có thể làm được như thế ẩn núp, phải là một chi như thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện thiết quân. Ngay tại Cầu Trấn mệnh lệnh thủ hạ, hướng phía trên cây xạ kích thời điểm, quỷ tử Lâm Sơn khe sơn phía sau, lại sở lên tới một đội nhân mã. Nguyên lai bọn hắn thế mà dựa vào dây thừng một đường leo lên, vây quanh Cầu Trấn phía sau, cầm đao kiếm trong tay, buồn bực không lên tiếng sở qua đến bổ đao. Những này sau người nhào lên, rõ ràng không phải lương thảo dinh dưỡng ra nhàn binh, từng cái dũng mãnh biêu hãn cực kỳ. Cỗ này cắt thịt chặt dưa dữ dội, cần tại sa trường vật lộn mưa tên bên trong mới có thể lịch luyện ra. Dẫn đầu cái kia thế mà còn trừng tròng mắt hô, nhìn xem ai cũng mang theo mặt nạ tại cái kia già quỷ, mang mặt nạ đều muốn nhiều đâm mấy đao. Cũng không biết người tới vì sao đối mặt nạ sắt căm thù đến tận xương tùy. Đám quân tốt kia nghe vậy, đều là ngao ngao quái khiếu, chuyên chọn mang theo mặt nạ dùng sức chặt. Đáng thương Cầu Trấn thủ hạ có chút diện mạo, mới có bực này mang mặt nạ trang bức cơ hội. Trong lúc nhất thời, mặt nạ phảng phất sắt nam châm, dẫn tới đều là đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa móng. Cầu Trấn cũng không thể không chật vật ném đi mặt nạ trên mặt, trong nội tâm lần nữa sinh ra nghi vấn. Những người này đều mẹ nhà hắn là nơi nào chui ra ngoài? Chẳng lẽ hắn lại trúng đại ngụy thượng tướng quân Vương Quân ám toán? Cầu Trấn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cùng nhào tới những này hổ lang chi sư chém giết tại một chỗ. Rõ ràng là ám toán người, thế nhưng là đột nhiên thành con mồi, trong đó chật vật từ không cần đề. Cầu Trấn mang tới hơn phân nửa quân tốt, cuối cùng đều bị đánh đổ. Mà hắn nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ, khó khăn lắm tránh đi mấy lần chí mạng truy chặt, thế nhưng là cánh tay cùng phía sau lưng cũng trúng mấy kiếm. Nếu không phải hắn về sau linh cơ khẽ động, tại mấy cái hầu cận hộ vệ dưới, từ sơn bên cạnh bên vách núi, tìm khe hở trốn vào đi, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở quỷ tử lâm, cũng không đi ra được nữa. Như thế tránh né ròng rã một ngày một đêm, trong lúc đó có thể rõ ràng nghe được có người lục soát núi động tĩnh, thế nhưng là những cái kia lục soát núi người đều không nói lời nào, thực tế nghe lén không ra cái gì. Cuối cùng Cầu Trấn chỉ cảm thấy, quá mẹ nhà hắn đói bụng, hết lần này tới lần khác bụng lại không thể để cho, chỉ có thể hung hăng nắm chặt dây lưng quần, cắn răng chờ lấy khắp núi binh tướng đều rút lui. Đợi đến cuối cùng, mấy cái đói đến bụng dán vào lưng cá lọt lưới, cuối cùng từ trong khe đá bỏ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại là nắng sớm, nguyện chân trời ánh sáng nhạt, Cầu Trấn đầy người vết máu, chống gậy chống xuống núi, cũng rốt cục thấy rõ đêm hôm đó trong khe núi đến cùng là tình hình gì. Những cái kia bị tảng đá đập chết ngựa, còn có vỡ vụn xe ngựa vẫn còn ở đó. Mà xe ngựa cùng trên lưng ngựa rõ ràng đều là trói chặt đến cỏ đâm người già. Mà các kia ngựa trên cổ thế mà còn trói chặt lấy cây gậy trúc, phía trước treo mấy cây cà rốt. Xem ra bọn hắn liền là dùng cà rốt khu xử con ngựa tiến lên, lại lợi dụng màn đêm bố trí người dơ mê hồn trận. Bất quá đi vài bước, ngược lại là phát hiện một cái trói chặt tại trên lưng ngựa chết thật người. Bên cạnh hắn phụ trách liên lạc mật thám Thân Tín lập tức nhận ra, cái này gầy còm tiểu tử không phải là lương thảo trong doanh trại cho hắn đưa tin thám tử sao. Hắn hẳn là bị người chặn lại miệng, ghìm chặt dây thừng, rắn chắc trói tại lập tức trên lưng, cuối cùng lại bị Cầu Trấn hạ lệnh dùng loạn thạch cho tươi sống đập chết. Cầu Trấn lần này triệt để minh bạch, hành động của mình sớm đã bị người thấy được tiên cơ, rắn rắn chắc chắc đã rơi vào cái bẫy. Lần này hắn lộ ra chừng 100 cái huynh đệ, nhưng là bây giờ chỉ còn lại mấy cái lính tôm tướng cua, chỉ có thể hai tay trống trơn, bụng cũng trống trơn, chật vật mà quay về. Loại này bị lừa đến táng ra bại sản vô cùng nhục nhã, thật sự là Cầu Trấn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Có thuộc hạ mới chi kỳ giúp hắn nhặt về mặt nạ sắt, chính cung kính đưa cho chiến thần. Cầu Trấn hung tợn đem mặt nạ ném xuống đất, chờ cha ra ám toán ta là người phương nào, không đem hắn chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng ta. Chỉ là Cầu chiến thần ngày đen đuổi tử tựa hồ còn không có trông thấy đầu. Ngay tại hắn một đường chật vật, rốt cục trốn về nghĩa quân đại doanh thời điểm, mới phát hiện lại có đại ngụy một đội nhân mã thừa dịp lúc ban đêm đến đây đánh lén. Đám người này lại là rời Bắc đại doanh tới, bọn hắn cũng không biết từ nơi nào thăm dò được, lúc trước giết mấy cái sĩ quan tặc nhân liền là phản quân. Mà lần này tới một bọn người đều là chút tuổi trẻ đem tốt, cùng nói đến đánh lén, không bằng nói liền là đến báo thù làm người buồn nôn. Vị kia rời Bắc Triệu tiểu tướng quân tới trước doanh lúc, từng cái rót đầy cứt đái heo phao tử, mưa đá bình thường xâm nhập mà đến, đánh nện đến trước doanh nghĩa quân tướng sĩ đầy người đều là. Đợi đến nghĩa quân mở cửa thời điểm, đám kia tử ảnh hình người lau dầu đồng dạng vắt chân lên cổ chạy ra, chạy trốn tới nơi xa khiêu khích. Dùng tên mũi tên đi bắn bọn hắn lại dựng lên tùy thân dây leo lá chắn, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, sau đó ô ngôn uế ngữ quát mắng. Kể từ đó, lực chú ý của mọi người đều bị trước doanh hấp dẫn. Mấy trận tiểu hài đánh nhau mắng chiến xuống tới, rời Bắc đại doanh quan binh cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thế nhưng là thẳng đến rời Bắc quan binh lúc rút lui, bọn thủ vệ mới phát hiện, tiền tuyến hỗn loạn lúc, cái kia vốn nên tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tào Thịnh, còn có hắn phu nhân cùng nữ nhi Tào Bội Nhi thế mà không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên những cái kia đại ngụy quan binh là trương nhãn pháp, xông làm điệu hổ ly sơn mồi nhử, có người thừa dịp loạn cướp đi Tào Thịnh một nhà. Cầu Trấn tức giận đến trên mặt anh Tuấn tràn đầy hắc xanh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, mà này hoàng tước đằng sau, còn con mẹ nó có cái săn chuẩn đang chờ đâu. Có thể cứu đi Tào Thịnh, tự nhiên là đào tẩu viên tích một đằng. Thế nhưng là rời Bắc đại doanh binh mã thế mà lại phối hợp một bọn phản tặc, quả thực chưa từng nghe thấy. Phải biết Tào Thịnh đầu người treo thưởng một mực từng năm tăng giá cả, cho tới bây giờ chưa từng giảm bớt quá. Bây giờ lại có đại ngụy binh mã thay hắn đánh yểm trợ. Lấy đây đều là thứ gì không thể tưởng tượng. Cái kia viên tích, lúc trước một đường chạy trốn tới Lương Châu, đến cùng là đi tìm ai rời cứu binh. Không đề cập tới phản quân chiến thần Cầu Trấn tức giận đến nổi trận lôi đình, ngoại gia không hiểu ra sao. Lại nói ra Dũng Châu Vương Quân, hắn bình chân như vải, an cư binh doanh, nhìn xem xa bàn bản đồ, thôi diễn ra Bắc Trấn thế tử nơi táng thân. Hắn dùng trong tay đến roi ngựa chỉ quỷ từ Lâm Sơn Khe, mở miệng hỏi bên người phụ tá. Chư vị có hay không nhã hứng một cược, chỗ này có lẽ sẽ có một trận chiến sự phát sinh. Những cái kia phụ tá cũng sẽ thúc ngựa nâng cái rắm, tự nhiên biểu thị không tin, nguyện ý cùng tướng quân một cược. Kết quả vương quân ngược lại là cược thắng, quỷ từ Lâm phát sinh một trận kịch liệt tao ngộ chiến, thây ngang khắp đồng, quý vi tráng quan. Vương quân nghe tuyên báo, nói không có gặp lương thảo doanh xe ngựa từ quỷ tử Lâm ra, liền biết này lương hẳn là đưa không tới. Thượng tướng quân đối Hàn thế tử tao ngộ kiếp nạn này, không có nửa điểm lòng áy náy. Cái kia họ Hàn cơ hồ đem sở hữu binh ra tối kỵ đều phạm vào, hắn nếu không chết, thiên lý nan dung. Cho nên vương quân nghe tuyên báo, chỉ vân đạm phong khinh phân phó phụ tá, tranh thủ thời gian chuẩn bị thượng trình tấu chương. Nói một câu tiền tuyến bởi vì Hàn Lâm Phong một người tạo thành quẫn cảnh, ra Dũng Châu không có lương thực khó thủ, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn triệt binh chính là. Bất quá không đợi viết xong tấu chương bút mực khô ráo, chỗ cửa thành lại có người đến báo, số lớn lương thảo đã tụ tập tại Gia Dũng Châu thành cửa phía dưới. Vương Quân tiếp vào thông báo thời điểm, trong tay nước trà đổ một thân, kinh dị nói. Cái gì, lương thảo đưa đến, dò xét báo trước đó không phải nói, lương thảo doanh tại Quỷ Tử Lâm gặp mai phục sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Phụ tá cũng là hết sức kinh ngạc, tự mình lại đi chạy một chuyến, trở về thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồi bẩm thượng tướng quân, thật là lương thảo doanh xe ngựa, mà lại là Hàn Lâm Phong tự mình áp vận tới. Vương Quân trực giác đến đầu óc ông vang, có chút không tin tự thân lên thành lâu. Chỉ gặp dưới cửa thành Lương Sa Trưởng Long vung đuôi, một chữ bố trí ra. Có Gia Dũng Châu quân tốt xuống dưới kiểm tra thực hư, trên xe trang quả nhiên đều là tràn đầy lương thực. Hàn Lâm Phong một thân nhung trang ngồi tại trên lưng ngựa, hai tay ôm quyền, đối trên tường thành tướng quân cao giọng hô. Ta chờ ở này chờ trực đã lâu, không biết vương tướng quân lúc nào có thể thả chúng ta vào thành. Vương Quân con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn dưới cửa xe, ở trên mặt chậm rãi gạt ra vẻ tươi cười, ra vẻ kinh ngạc nói. Mới có thám tử mới vừa tới báo, nói là lương thảo doanh nhân mã tại Quỷ Tử Lâm bị tập kích, ta đang muốn mang binh tiến đến tiếp viện, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi vậy mà đã đến, môn tướng sợ trong đó có trá, cho nên mở cửa cũng là muốn thận trọng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn cất giọng phân phó nói. Nhanh mở cửa thành, nhường Hàn Đốc Vận tiến đến. Đãi Hàn Lâm Phong vào thành lúc, Vương Quân híp mắt hỏi, không biết Hàn Đốc Vận có thể giải thích một chút, quỷ kia từ Lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Hàn Lâm Phong mỉm cười, cất giọng nói, cái gọi là binh bất yếm trá, lần này lương thảo rất là trọng yếu. Ta cái này mới đến, không dám có chút lười biếng. Ta tiếp nhận lúc, liền phát hiện lương thảo doanh lương thảo đại bộ phận đã mốc meo không thích hợp lại cho đến cho tiền tuyến chiến sĩ ăn. May mắn lương thảo doanh bộ hạ khẳng khái giúp tiền, chủ động xuất ra nhà của mình tư bổ khuyết, ta lúc này mới chuẩn bị đủ tiền bạc, tại Nam Địa lại điều một nhóm lương thực. Vì che giấu tai mắt người, miễn cho dẫn tới đạo tặc, liền nói thác là tiện nội từ phía Nam mua gia sản vài vóc, gửi vận chuyển tiêu cục từng nhóm vận tới. Nói đến đây, hắn cười nhìn lấy Vương Quân đăm đăm ánh mắt, nói tiếp. Về phần Quỷ Tử Lâm xe ngựa, là lương thảo doanh bộ hạ để cho ổn thỏa, đánh một cái chương nhãn pháp thôi. Xe kia bên trên đều là chút mốc meo cũ lương cùng cỏ khô, người nào thích cướp liền cướp đi. May mắn thủ hạ của ta có kinh này nghiệm lão đạo ái tướng, quả nhiên là miễn đi một trận kiếp nạn. Cũng may mắn rời Bắc Đại Doanh Triệu tiểu tướng quân Trượng Nghĩa, chủ động đề xuất muốn giúp ta tiêu diệt những cái kia đạo tặc. Thượng tướng quân, người nói ta nếu là lĩnh người thật qua rừng kia, hiện tại chẳng phải là muốn tốn kém chư vị thay ta vội về chịu tang cầm bạch bao hết. Sau khi nói xong, Hàn Lâm Phong bắt đầu cười ha ha, buồn cười hai tiếng, lại góp quá khuôn mặt tuấn tú tò mò hỏi. Thượng tướng quân, ta nói không thú vị sao, ngài làm sao không cười? Vương Quân bị hắn đột nhiên tới gần mặt giật nảy mình, nhịn không được lui lại một bước, đãi tỉnh táo lại, khô cằn theo sát Hàn Lâm Phong cùng nhau nở nụ cười. Nguyên lai chân chính quan trọng lương thực kỳ thật tại 3 ngày trước phân 10 lần thông qua tiêu cục từ qua Quỷ Tử Lâm, sau đó tại phụ cận thôn trấn một lần nữa tập kết chứa lên xe sau, chuyển đến nơi này tới. Vương tướng quân càng nghe trong lòng càng kinh ngạc, liền xem như đa mưu túc trí, cũng có chút khống chế không hòa nhã bên trên biểu lộ. Cái này ám độ Trần Thương mưu kế, đến tột cùng là ai thay cái này bao cỏ nghĩ ra được. Dòng giã 40 xe lương thực, họ Hàn vậy mà có thể không hiền sơn không lộ thủy chọn mua hoàn tất, chính mình một điểm phong thanh đều không có nghe được. Kết quả hắn cứ như vậy không có chút nào phòng bị, đảm nhiệm Hàn Lâm Phong xuôi gió xuôi nước đem lương thực đưa đến nơi này tới. Hàn Lâm Phong nhìn xem Vương Quân kinh nghi bất định con mắt, mỉm cười, nói ra. Mời tướng quân tự mình nghiệm tra. Để cho ổn thỏa, có thể từng cái mở túi nghiệm thu lương thực, nếu là đối số lượng không dị nghị, còn xin tại này thu ký văn thư bên trên đặt bút ký tên. Ta đã rời nhà nhiều ngày, đối phụ vương rất là tưởng niệm, nếu là vô sự, ta liền muốn sớm đi trở về. Cái kia lương thực từng cái hạt tròn sung mãn, khô mát cực kỳ. Hàn Lâm Phong còn tại Gia Dũng Châu ăn xong bữa cơm trưa, dùng liền là hắn vận tới mới gạo. Đãi cơm nước xong xuôi, ký xong chữ sau, Hàn Lâm Phong lau lau miệng, như vậy cùng Vương Quân tướng quân cáo biệt, dẹp đường hồi phủ. Vương Quân tiễn biệt thế tử, toàn bộ mặt lập tức âm trầm giống táo bón 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, buổi sáng phái đi ra thám tử mới vừa trở lại, vội vã bẩm báo. Khởi bẩm thượng tướng quân, tại Quỷ Từ Lâm bị tập kích không phải rời Tây Lương Thảo Doanh, mà là phản quân một chi đội ngũ, thương vong thảm trọng, tựa hồ toàn quân bị diệt. Này khoan thai tới chậm tin tức, lần nữa nhường vương quân híp mắt lại, hiện tại hắn trước mắt luôn luôn hiện lên Hàn Thế Tử hững hờ cười. Hàn Lâm Phong, ngược lại là cái dạng gì người, có thể ngoài dự liệu đưa đặt lương thực, thật chỉ là bởi vì hắn đủ may mắn, mà bộ hạ lại được lực nguyên nhân. Cách chương.